Magician trong thế giới comic. Chương 582, có muốn hay không thay cái nghề nghiệp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê, ngươi làm sao đến rồi? Hả, Nagini, ngươi trở về. Ở London bộ phép thuật bên trong đại lâu. Hermione một mặt kinh hỉ nhìn Noe. Có điều khi nàng chú ý tới Noe bên người khi có người nàng lập tức thu lại rất nhiều. Theo Noe đồng thời tới được người là ai Hermione đương nhiên nhận thức. Nhân vì là nữ nhân này hiện tại ở thế giới phép thuật tên tuổi cũng rất lớn. Nagini, trên trái đất cái thứ nhất Druid, cũng là tùy tùng Noe rất nhiều năm người. Lúc trước Noe vì cứu vớt Harry mà lưu lại con rắn kia chính là nàng. Nàng bị Noe cứu vớt triệt để thoát ly chính mình ngay lúc đó trạng thái. Từ một cái huyết chú thú nhân biến thành một cái nhân loại bình thường. Một cái trời sinh nắm giữ Dragon Ball phép thuật ma pháp sư. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là Druid bộ tộc tiền nhiệm người quản lý. Ở nàng quản lý dưới Druid bộ tộc phi thường ổn định. Cũng chính là ở nàng sự khống chế Druid bộ tộc phi thường thuận lợi hòa tan vào thế giới phép thuật. Càng trở thành thế giới phép thuật không thể thiếu một bộ. Nước Anh phép thuật giới kiêu ngạo. Nói thật sự, Hermione đối với nữ nhân này tồn tại vẫn là duy trì một ít cảnh giác tâm tính. Thế nhưng nàng cũng biết mình cảnh giác căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì Noe ưu tú trình độ làm cho nàng thật sự rất hết cách rồi. Trên quầy như vậy một cái bạn trai Hermione cũng rất bất đắc dĩ. Đúng, mới vừa trở về, Nagini gật gật đầu. Kết quả ta chỉ là nói cho Noe một ít tin tức. Hắn liền đến, ta chỉ là tới xem một chút có thể hay không giúp một tay. Giúp một tay, Hermione cau mày đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Noe. Làm sao thân ái, phát sinh cái gì không? Quả thật có chút phiền toái nhỏ. Noe gật gật đầu, vưu có chút ra hỏa chạy vào nước Anh phép thuật giới. Xác thực rất phiền phức, có người chạy vào, người nào, nghe Noe vừa nói như vậy. Hermione cũng có vẻ hơi cảnh giác lên. Nước Anh phép thuật giới không tính cả Noe, cũng là thế giới phép thuật cường quốc một trong. Sức phòng ngự của nó lượng có thể tính được với là đầy đủ sức mạnh cùng mạnh mẽ. Bình thường rất ít người có thể trà trộn vào đến. Bởi vì bọn họ bộ ngoại giao gặp liên tục nhìn chằm chằm vào những này người ngoại lai. Nhưng là hiện tại Noe lời thề son sắt nói cho Hermione. Có người trà trộn vào đến rồi hơn nữa còn không phải phổ thông ma pháp sư. Điều này không khỏi làm Hermione cảm nhận được nhất định uy hiếp. Suy tư loại chốc lát. Hermione tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng ngẩng đầu lên thật lòng nhìn Noe. Có phải là Kama, Tát? Hermione hỏi. Các ngươi Kama, Tát xảy ra vấn đề gì? Ồ, ngươi nhận ra được cái gì? Noe khẽ cười cười. Không sai, xác thực đến từ Kama, Tát, một cái học đồ. Có điều cũng có năm lục giai trình độ ma pháp đi. Hắn tiến vào nước Anh phép thuật giới. Chuyện này chúng ta có chú ý tới. Thế nhưng Kama, Tát ma pháp sư chúng ta căn bản không có cách nào điều tra. Người biết đến, Hermione có chút sốt sắng hỏi. Lẽ nào các ngươi Kama, Tát, người cảm thấy có khả năng sao? Noe thở dài. Kama, Tát là không thể xuất hiện cái gì lung ta lung tung bên trong đấu tranh. Thế nhưng cũng không thể phòng ngừa xuất hiện một ít lý niệm cùng tư tưởng không giống gia hòa. Nguy hiểm gia hòa. Đáng tiếc người này ta không thể dễ dàng động thủ. Ta chỉ có thể làm một ít dự phòng biện pháp. Noe biết Hermione đang suy nghĩ gì. Thượng cổ tôn giả vị trí này thực sự quá mê người. Càng đối với Ancient One pháp sư các đệ tử tới nói. Thế nhưng đây là không biết Kama. Tát tình huống nội bộ ma pháp sư mà nói. Đối với Kama, Tát ma pháp sư tới nói. Tất cả vừa nhưng đã có kết luận cuối cùng như vậy đây chính là cuối cùng kết quả. Caecilius người này suy nghĩ cũng không phải cái gì thượng cổ tôn giả vị trí. Người này hiện tại một lòng một dạ muốn triệu hoán Dormammu. Sau đó để trái đất thậm chí toàn bộ vũ trụ bồi con trai của hắn thê tử đồng thời tiến vào vực sâu tử vong. Một cái tuyệt vọng người thực sự là cái gì chuyện hư hỏng đều làm được đi ra. Vậy thì để Noe cảm giác được phi thường sự bất đắc dĩ. Có điều hiện tại Noe cũng không thèm để ý như vậy. Hắn chỉ là hiếu kỳ người này để hắn học đồ quá đến mua gì vật liệu. Hắn nhớ tới triệu hoán Dormammu không phải chỉ cần một cái ma chú sao. Được rồi, ta rõ ràng. Hermione gật gật đầu. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề lời nói. Còn có ta giúp phát động sở hữu các aura. Để bọn họ nhiều chú ý một hồi xa lạ Kama. Tát ma pháp sư. Rất tốt. Noe gật gật đầu. Vưu những người con mắt có chút vấn đề. Xem ra lại như bị khói hun một chút ra hỏa. Caecilius đám người kia đặc điểm Noe nhớ tới rất rõ ràng. Bọn họ cũng có thể là một đám thủy triều nhân sĩ đây. Noe tin tưởng, rõ ràng như vậy đặc điểm sẽ không có người gặp không phân biệt được. Vưu dựa theo William, mò lời giải thích. Trên người bọn họ có thể đều có một loại vừa hắc ám lại tà ác khí tức đang lan tràn. Noe tới nơi này coi như định đem những tin tức này nói cho Hermione. Đồng thời còn cần Hermione trợ giúp Noe cảnh giác một hồi. Những người này chạy đến toàn quốc các nơi phép thuật giới đến cùng muốn biết những thứ gì trở lại. Nói thật sự, nếu như không phải Ancient One pháp sư muốn tuần hoàn một cái nguyên tắc. Cái này nguyên tắc chính là sự tình chưa phát sinh trước không muốn dễ dàng kết luận. Dù cho đã thông qua đá thời gian hoặc là hắn phép thuật nhìn thấy tương lai cũng như thế. Không phải vậy Noe thật sự đã sớm đem người này giết chết. Vậy còn đợi được hiện tại đây. Quên đi, cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Đối với ta mà nói cũng không phải như vậy nguy hiểm. Có ma, Sherlock, người thật muốn làm như vậy. Everett một mặt khó mà tin nổi nhìn ngã xuống đất ngất đi Khấu Mia. Có điều rất nhanh hắn thì càng có không tên nhìn Strange. Nói thật sự, người quả thực cùng Darren Brown có so sánh. Không giống nhau, bản chất không giống. Strange lắc lắc đầu. Ta dùng chính là phép thuật. Hắn dùng chính là ám chỉ kỹ xảo. Được rồi. Đừng nói những thứ vô dụng này. Bao đây. Ở đây. Everett đem Strange bao ném tới. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Strange từ bên trong lưu loát lấy ra một bình nước thuốc. Đây là vật gì? Chút serum. Là ta đạo sư cho ta. Đây là hắn đã từng giáo sư luyện chế. Có thể để một người nói ra hắn không muốn nhớ lại không muốn nói ra tất cả bí mật. Trên một bên giải thích vừa hướng Khấu Mia trong miệng rót vào nước thuốc. Chờ nước thuốc toàn bộ rót vào sau khi. Trên giơ tay lên đến. Nhất thời trên tay của hắn xuất hiện một vệt màu vàng nhạt ngôi sao hình học 6 cánh phù văn. Mau mau thức tỉnh. Lại là một cái ma chú từ trên trong tay bị phóng thích ra ngoài. Người này quả thực chính là một cái trời sinh ma pháp sư. Hắn căn bản không cần đũa phép thứ này. Thực Noe cũng không có đã nói với hắn đồ chơi này. Bởi vậy Strange ở thi pháp thời điểm đều theo chiếu Noe giáo dục hắn phương thức đang làm. Loại này cách triển khai phép thuật đối với người mới học tới nói phi thường không thân thiện. Bởi vì nó đối với ma lực khống chế yêu cầu phi thường cao. Nhưng là tất cả những thứ này phảng phất ở trên người không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn ngoại trừ ma lực không đủ ở ngoài hoàn toàn có thể ung dung sử dụng phương pháp như vậy để thi pháp. Rất nhanh, ở phép thuật hiệu quả bên dưới Khấu Mia chậm rãi tỉnh lại. Nàng bây giờ nhìn lên tinh thần vô cùng hoảng hốt, thật giống căn bản cũng không có tỉnh ngủ như thế. Có điều nàng như vậy trạng thái đối với trên phi thường thích hợp. Strange cũng không muốn đem sự tình làm quá mức tàn nhẫn. Nói cho ta, Khấu Mia nữ sĩ, buổi tối ngày hôm ấy đến cùng phát sinh cái gì? Strange dùng thanh âm êm ái mở miệng hỏi. Người biết ta nói một ngày kia đúng không? Nói cho ta, tiếng chu của sói, còn có người ác mộng đến cùng là cái gì? Ta, nghe được Strange vấn đề. Khấu Mia nữ sĩ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Nàng xem ra dị thường hoảng sợ. Ta, phòng dưới đất, ta nhìn thấy lang đang ăn người. Một cái người sói, đang ăn người. A, đáng chết, yên tĩnh, ở ngủ một hồi. Hiện tại, nhìn cái này mới vừa nói ra một câu liền phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết nữ nhân. Strain cũng là một trận đầu lớn. Hắn không thể không lập tức sử dụng phép thuật để nữ nhân này lại một lần nữa rơi vào ngủ say. Nói thật sự, nữ nhân giọng cùng lượng hô hấp đúng là một điều bí ẩn. Strain không nghi ngờ chút nào tin tưởng nếu như mình không ngăn cản lời nói. E sợ không bao lâu nữa cảnh sát liền gặp tìm tới cửa. Này không phải là Strain kỳ vọng kết quả. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy Strain liền mất mặt. Hiện tại thỏa mãn. Sherlock, Everett cau mày nhìn tất cả những thứ này. Mặc dù là thu được đáp án có thể lấy đủ loại phương thức. Thế nhưng ngươi làm như vậy quá phận quá đáng. Câm miệng, John. Strain không thèm để ý Everett nhiều như vậy. Hắn lại một lần nữa mở ra cái túi sách kia đồng thời từ bên trong lấy ra một ít thảo dược. Tùy ý tìm một cái chén Strain liền đem những này thảo dược ném tiến vào. Sau đó nhận một ly nước nóng đem bọn họ trung hòa ở cùng nhau. Cũng không lâu lắm này một ly nước nóng liền biến thành nhàn nhạt màu xanh lam. Xem ra vô cùng thần bí. Đây là cái gì? Everett kỳ quái nhìn Strain động tác. Lại là cái gì thần kỳ nước thuốc? Chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng quên vừa nãy tất cả không được? Đương nhiên không. Strain bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó xem thường nhìn Everett. Thế nhưng ta có thể để cho nàng quên có liên quan với tất cả những thứ này. Bao quát nàng khả năng nhìn thấy không xác định thực sự đầu tiên là vẫn là trong mộng đồ vật. Đương nhiên, ta càng nghiêng về là ở hiện thực bên trong. Oa nha, còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Bruce thảo lá cây, vật này cỏ dài dễ. Cái rồi cùng một cái đầu như thế. Phi thường đáng sợ, thế nhưng nó cũng có thần kỳ tác dụng. Gốc rễ có thể đem ra chế tác cứu người dùng thuốc. Nội tạng tái sinh thuốc. Nó lá cây cũng vô cùng hữu dụng. Có thể điều phối ra một ít khiến người ta dĩ vãng buồn phiền thuốc. Ta hiện đang sử dụng chính là đồ chơi này. Oa nha, này không phải mê huyễn dược sao? Không, ta càng yêu thích gọi nó vong yêu nước. Một bên đem này chất lỏng màu xanh lam rót vào khấu mia nữ sĩ trong miệng. Strain một bên điều khiển ma lực dẫn dắt nàng nên quên ký ức. Rất nhanh Strain liền làm xong xuôi tất cả những thứ này. Thở phào nhẹ nhõm Strain đứng dậy sau đó ôm lấy khấu mia nữ sĩ đặt ở trên ghế sofa. Đi thôi, John. Strain mở miệng nói rằng. Nàng mới vừa nói đến phòng dưới đất. Ta cảm thấy chúng ta nên đi xem. Everett gật gật đầu. Nói thật sự. So với không dự định đổi một cái nghề nghiệp sao? Cái gì? Ta cảm thấy ngươi vậy này cái nước đi bán lấy tiền. Thuận tiện giúp người tiêu trừ một ít không vui ký ức. Ta cảm thấy này không chỉ có an toàn còn càng có lợi nhuận. Không phải sao, cách chương.